Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 263, Tư Vũ cùng Tư Vũ. Tại Lôi Lão Hổ chỉ huy dưới, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly đi tới Lăng Phong trại. Thế mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, Lăng Phong trong trại trống rỗng, trong không khí tràn ngập cực nồng mùi máu tươi, trừ một chút vụn vặt thi thể cùng tàn mát áo thủng bên ngoài. Liền chỉ có trong lồng Âu Dương Phi Phàm một người, không thấy những người khác bóng người. Âu Dương Phi Phàm sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật. Cho dù là Tần Mộc Thần đi đến trước mặt, cũng hoảng hốt không có phát giác. Tương gia, Tần Mộc Thần hô một tiếng, Âu Dương Phi Phàm một cái giật mình, mắt nhìn Tần Mộc Thần, bờ môi rung động muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Tần Mộc Thần đem hắn theo lồng bên trong phóng xuất, hỏi, nơi này phát sinh cái gì rồi? Thiến Thiến đâu? Thiến Thiến, Thiến Thiến, Âu Dương Phi Phàm thì thào khinh ngữ, bắt lại Tần Mộc Thần. Run giọng nói, Thiến Thiến biến dị. Biến dị? Tần Mộc Thần ngạc nhiên. Âu Dương Phi Phàm nỗ lực bình phục lại tâm tình, đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói ra. Nghe xong lời nói của đối phương, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện ra rung động cùng nghi hoặc. Nửa ngày nói không ra lời, khả ái như vậy hiền lành một tiểu nha đầu, vậy mà biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Này làm sao nghe đều cảm giác qua ma huyễn. Đương nhiên bọn họ cũng biết Âu Dương Phi Phàm sẽ không nói dối. Nói rõ Thiến Thiến hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa. Có lẽ là bị người đoạt xá. Cũng có lẽ là nha đầu kia trời sinh thể nội thì tồn tại cái gì. Lôi Lão Hổ có thể tìm tới Thiến Thiến sao? Tần Mộc Thần hỏi. Lôi Lão Hổ lắc đầu, ngửi không thấy khí tức của nàng. Tần Mộc Thần vặn chặt mi đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để Thiến Thiến chỉ như vậy một cái người ở bên ngoài đợi đi. Sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, lúc trước thì không cần phải đợi nàng tới. Tần Mộc Thần hối hận không thôi. Mạt Ly sắp hiện ra chàng cẩn thận thăm dò một lần, thản nhiên nói, nơi này gọi Lăng Phong trại, xem như một cái môn phái. Bọn họ trại chủ gọi Điền Vân Ba, là Đoạn Hải môn con rể. Ta vừa mới nhìn, cũng không nhìn thấy Điền Vân Ba thi thể. Hoặc là hắn không tại, hoặc là hắn chạy Đoạn Hải môn. Tần Mộc Thần cảm giác này môn phái có chút quen tai. Tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ tới chi trước bầu trời phát sinh dị tượng. Nói là một chiếc phi hành pháp khí rơi xuống tại trong sơn cốc. Bên trong có một đối song bào thai tỉ muội bị Đoạn Hải môn mang đi. Mạt Ly, người trước mang Tường gia đi cùng nữ hoàng đại bộ đội tập hợp. Ta cùng Lôi Lão Hổ đi Đoạn Hải môn nhìn xem. Tần Mộc Thần nói, Mạt Ly do dự một chút, điểm nhẹ trán. Đoạn Hải môn, trống trải thanh lãnh bên trong đại điện. Một tòa chừng dài 2 trượng bao quát hình lập phương thủy tinh lồng giam ngang lập tại chính giữa. Đại sảnh, thủy tinh lồng giam chung quanh, dán đầy không ít phù chú, tản ra u nhiên lãnh quang, bắn ra tại nhà tù trong lồng, tạo thành một đạo quỷ dị trận pháp. Mà tại nhà tù trong lồng, có một đối song bào thai tỉ muội bị khốn trụ bên trong. Hai người này tướng mạo giống như đúc, da quang như tuyết, ngũ quan tinh xảo, nhất đẳng tuyệt sắc đại mỹ nữ. Duy nhất khác biệt là các nàng trang sức, một cái thân mặc lam váy, một người khác mặc xanh biếc váy dài. Váy của các nàng kiểu dáng cũng không giống nhau, càng tiếp cận với Tần Mộc Thần trước đó thiết kế loại kia kiểu mới váy dài. Ngoài ra còn có một chút khác biệt, cái kia cũng là thần thái của các nàng. Quần màu lục nữ hài ánh mắt yếu đuối, xem ra có chút chất phác, xem xét cũng là tính cách mềm manh người. một cái tay một mực nắm lấy lam váy tay của thiếu nữ cánh tay. Sợ hãi nhìn qua người bên trong đại sảnh, mà lam váy nữ hài ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra nhàn nhạt hồng mang, tản ra ngây ngô cùng yêu dị, xem xét cũng là tỷ tỷ. Ngoài ra, bên trong đại điện có không ít người đứng xem. Những người này đều là Đoạn Hải môn trưởng môn cùng hộ pháp trưởng lão nhóm. Vẫn còn có môn phái các đại lão, cũng có Lăng Phong trại trại chủ Điền Vân Ba. Đoạn Hải môn trưởng môn tên là Trúc Văn Sĩ. Tại đế quốc, tất cả tu sĩ trong cao thủ, hắn thực lực đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Tướng mạo bình thường, giữ lấy một lớn lên hắc hồ tử, thân thể khôi ngô cao lớn. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm thủy tinh trong lồng giam đôi này song bào thai tỉ muội, ánh mắt lộ ra một chút nóng rực cùng kích động. Ngược lại cũng không phải là bởi vì nhan sắc, mà chính là hắn theo đôi tỉ muội này trên thân ngửi được một chút không bình thường tu đạo khí tức, càng thêm thâm ảo cùng huyền diệu. Những người khác cũng giống vậy. Từ đám bọn hắn nhìn đến đêm đó bầu trời dị tượng, phát hiện cái này một đôi tỉ muội về sau, liền bén nhạy phát giác được hai người này cũng không thuộc về cái thế giới này. Có lẽ hoài có cái gì đại bí mật, thậm chí có không ít người cảm thấy hai nàng này em bé có thể là tiên cảnh người. Bởi vì cửu huyền đại lục tuy nhiên thuộc về tu tiên thế giới, nhưng cho tới bây giờ không ai tu thành chính quả, trở thành tiên nhân, càng chưa từng gặp qua bất luận cái gì tiên nhân. Một số thực lực đạt đến đỉnh phong cao thủ nhóm không cách nào càng tiến một bước, chỉ có thể tự mình tìm tòi con đường đi tới. Bây giờ đột nhiên đạt được đối với thần bí song bào thai, tự nhiên tranh nhau chen lấn muốn theo trên người các nàng thu hoạch thành tiên bí mật, để tu vi của mình lên một tầng nữa cao điểm. Trúc trưởng môn, hoặc là chúng ta đem nha đầu này phóng xuất, tiến hành ép hỏi như thế nào? Một người tu sĩ đề nghị. Trúc Văn Sĩ lắc đầu. Không ổn, trước đó có thể bắt lấy cái này hai nha đầu đã là vận khí tốt. Lão Phu có thể cảm giác được trên người các nàng mang theo một cỗ khí tức kinh khủng. Nếu là mạo muội phóng xuất, chỉ sợ lại rất khó bắt lấy. Cái này thủy tinh lồng giam chính là thượng cổ thần khí. Chỉ cần một mực vây khốn các nàng, thì không sợ các nàng chạy trốn. Về sau cũng có là biện pháp theo các nàng trong miệng đào ra chút bí mật. Một bên khác Điền Vân Ba cau mày nói. Nhạc phụ đại nhân, có thể hai người này tựa hồ cái gì cũng không biết à. Trúc Văn Sĩ thản nhiên nói. Lão Phu dùng pháp khí kiểm trắc một chút, tựa hồ cái này hai nha đầu trí nhớ xuất hiện một số hỗn loạn. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng tin tưởng rất nhanh sẽ khôi phục trí nhớ. Trúc Văn Sĩ đoán không sai, theo thế giới khác tiến vào người, nếu không có cường đại tinh thần lực bảo vệ chính mình, rất dễ dàng tạo thành não bộ bị thương. Theo mà xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ hoặc là trí nhớ hỗn loạn, đến mức lâu dài mất trí nhớ, đó chính là có người trong bóng tối giở trò. Giờ phút này thủy tinh lồng giam bên trong, thân là muội muội Bạch Tư Vũ, trắng noãn tiểu tay nắm thật chặt tỉ tỉ cánh tay, nhỏ giọng sợ hãi, tỉ tỉ, chúng ta có thể hay không chết a? Im miệng. Tần Tư Vũ khẽ quát một tiếng, lặng lẽ xuất ra một cái ngọc bài, nhìn qua phía trên một số nhắn lại, nàng vỗ vỗ đầu, khẽ thở dài, nghĩ không ra những người khác. Cái này nhắn lại phía trên nói, một khi chúng ta mạo muội tiến vào thế giới khác, trí nhớ sẽ xuất hiện rối loạn. Đúng vậy a, ta liền mẫu thân hình dạng thế nào đều giống như đem quên đi. Bạch Tư Vũ lá trá trực khóc, rất là tự trách cùng khổ sở. Đều tại ngươi cái này xú nha đầu. Ta nhớ đến lúc ấy là ngươi nhất định để chúng ta vụng trộm chạy ra đến a. Hiện tại tốt, chúng ta liền nhà đều không về được. Tần Tư Vũ thấp giọng mắng. Bạch Tư Vũ chớp thanh tịnh mắt to, cố gắng nghĩ lại lấy. Mềm mại nói, giống như thật giống như ta nhớ đến là ngươi đem ta lôi, cũng là ngươi, khác muốn đùn đẩy trách nhiệm. Tần Tư Vũ thành công vung nồi, muốn là lão ba về sau hỏi tới, ngươi đến nhận gánh trách nhiệm, biết không? Há, ta đã biết, thật xin lỗi tỷ tỷ. Bạch Tư Vũ cái đầu nhỏ mơ hồ, đã nói là trách nhiệm của nàng, cái kia đoán chừng cũng là trách nhiệm của nàng đi. Tần Tư Vũ nhìn qua phía ngoài những cái kia trực câu câu nhìn chằm chằm các nàng người, nhếch miệng, trước đó nếu không phải vì cứu ngươi cái này xú nha đầu, làm sao lại bị đám này đồ bỏ đi bắt lại. Bạch Tư Vũ sững sờ nhìn lấy nàng, tỷ tỷ, tựa như là ta vì cứu ngươi mới bị bắt lại a, thật sao? Tần Tư Vũ nheo lại mắt phượng, đầu ngươi đụng hồ đồ rồi đi. Ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, tỷ tỷ so muội muội lớn, nói rõ so muội muội lợi hại, đã ta so ngươi lợi hại, còn cần ngươi tới cứu? Giống như cũng đúng nha. Bạch Tư Vũ bắt cái đầu, cảm giác đối phương nói rất có đạo lý, nhất thời xin lỗi nói, thật xin lỗi tỷ tỷ, ta cho ngươi kéo chân sau. Tần Tư Vũ hừ lạnh nói, được rồi, không so đo với ngươi, sau khi trở về nhiều đưa ta mấy món siêu cấp thần khí liền tốt. Há, tốt. Bạch Tư Vũ vội vàng gật cái đầu nhỏ. Ngay tại hai tỷ muội nói chuyện thời khắc, đại điện bên ngoài xẹt qua một vệt cầu vồng, rơi vào cửa, đồng thời vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Điền Vân Ba, cút ngay cho ta đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.